chiếm hữu tuyệt đối. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo mặt không thay đổi đi xuống lầu tìm được đang tại Lưu gia trong viện uống trà. Đàm Mặc bên cạnh còn ngồi một cái lão đại gia, chính là Lưu Lệ Nhã gia gia. Lão đại gia vô cùng nhiệt tình thỉnh Đàm Mặc nhấm nháp. Lão nhân gia ông ta tại gia tộc sao thổ trà, không ngừng hỏi như thế nào. Đàm Mặc hoàn toàn như trước đây mà ngay thẳng, có cỗ thổ mùi vị. Vậy mà Lưu đại gia nhưng là vô cùng cao hứng nói: "Này liền đúng rồi, đúng là chúng ta lão gia chỗ ấy hương vị, có cỗ thổ mùi vị. Trà này a, thế nhưng là chính chúng ta trồng, trùng tại trong nhà phía sau núi chỗ, cũng không cần đánh như thế nào lý, để nó giống hoa dại cỏ dại vậy dài, đợi đến mùa, liền mang theo dây lưng tử đi trích bao trùm trở về, sau đó dùng chúng ta nơi đó khối đất pháp tới sao?" Lưu đại gia làm nhảm không ngừng nói, Đàm Mặc mặt không thay đổi nghe. Tại người xa lạ trước mặt, hắn luôn luôn là không có gì biểu tình, lộ ra 10 phần bất cận nhân tình. Nhưng lại ngoài ý liệu có lễ phép hãy kiên nhẫn, 10 phần mâu thuẫn, rất dễ dàng để cho người ta không chú ý hắn trên thân ẩn núp tính nguy hiểm. Đàm Mặc rất nhanh liền nhìn thấy từ trên lầu đi xuống Lâm Bảo Bảo, phát hiện sắc mặt của nàng cũng không tốt. Thế là Đàm Mặc đứng lên, đối với Lưu gia gia đạo: "Ta phải đi, cảm tạ ngài trà, rất không tệ." Lưu đại gia nhiệt tình đạo: "Không nhiều ngồi một lát sao?" Tiếp lấy hắn phát hiện Lâm Bảo Bảo cười nói: "Lâm gia tiểu khuê nữ tới cùng uống chén trà." Lâm Bảo Bảo miễn cưỡng đạo: "Lưu gia gia, ta còn có việc đâu, lần sau lại đến cùng ngài cùng uống trà." Gặp hai người trẻ tuổi đều không lưu lại ý tứ, Lưu đại gia 10 phần thất vọng, nhưng cũng không có cường cầu ý tứ. Đàm Mặc hướng Lâm Bảo Bảo đi qua cùng người nhà họ Lưu cáo biệt phía sau, hai người cùng rời đi. Mới ra Lưu gia môn, sau lưng liền vang lên một đạo tiếng kêu gọi: "Nhị Bảo, chờ ta một chút." Ôn Minh Minh thở hồng hộc chạy tới, thở dốc một hơi, nói: "Nhị Bảo, ngươi không cần để ý, Lệ Nhã nàng kỳ thực không có ác ý." Lâm Bảo Bảo lạnh lùng thốt: "Nếu như nàng có ác ý chỉ sợ ta bây giờ đã không ở nơi này, phải không?" Cái này phản phúng một dạng lời nói, nhường Ôn Minh Minh mặt đỏ lên, lột bột nói không ra lời. Lâm Bảo Bảo chưa bao giờ là cái gì mặc cho người khi dễ bánh bao. Tối hôm qua Lưu Lệ Nhã cố ý gọi lại nàng lúc trong nội tâm nàng liền 10 phần không thoải mái, nếu không phải là về sau phát sinh quá nhiều chuyện, chỉ sợ nàng đã sớm nổi xóa. Hôm nay tới chính xác cũng muốn hỏi một chút Lưu Lệ Nhã tối hôm qua nàng là căn cứ vào tâm tính gì đột nhiên gọi mình lại. Mặc dù nàng và Trấn nhỏ những thứ này tuổi thơ bạn chơi cảm tình không sánh được trong trường học bằng hữu, nhưng đến cùng có phần tình nghĩa tại, Lâm Bảo Bảo không thích bị người tính toán. Mà ở vừa rồi, đã không cần nàng đặc biệt hỏi, Hà Hoan Hoan liền giúp nàng hỏi ra, thậm chí kịch liệt phải cho không thể Lưu Lệ Nhã phản bác. Ôn Minh Minh hì hục phía dưới, nhỏ giọng nói: "Nhị Bảo, tối hôm qua các ngươi sau khi rời đi, A Thường ca bọn hắn đã giáo huấn Lệ Nhã, rất nhiều người cũng không thông cảm nàng, về sau Lệ Nhã tại trong trấn cũng không có gì người muốn cùng nàng qua lại. Vừa rồi Hoan Hoan cùng Lệ Nhã cãi nhau lúc Hoan Hoan còn đánh nàng vừa vả miệng. Cho nên, hắn hiện tại rất đáng thương, ngươi thông cảm nàng." Lâm Bảo Bảo hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Minh Minh nhanh chóng khoát tay, nàng có chút chùy chuyết, không phải loại kia biết ăn nói, cuối cùng chỉ có thể nói: "Nhị Bảo, ngươi đừng để trong lòng, tránh khỏi chọc giận chính mình." Lâm Bảo Bảo lại cười: "Yên tâm, ta không để vào trong lòng, bởi vì ta căn bản sẽ không để ý." Ôn Minh Minh a một tiếng, giật mình nhìn nàng. Lâm Bảo Bảo tiêu sái đạo: "Bất quá là một cái không đáng giá người, có gì có thể để vào trong lòng. Về sau coi như không biết." Nói xong những thứ này, Lâm Bảo Bảo liền lôi kéo Đàm Mặc rời đi. Rời đi Lưu gia một đoạn đường phía sau, Lâm Bảo Bảo đứng tại bên đường, nhìn xem bởi vì ăn Tết mà lạnh xong đường đi không nói lời nào. Đàm Mặc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ đạo: "Ngươi không cao hứng, về sau cũng không cần để ý đến nàng, nàng không tốt." Lâm Bảo Bảo liếc nhìn hắn một cái: "Ta nơi nào có không cao hứng, ta vốn là không có ý định để ý đến nàng, cái loại người này ta thấy nhiều, không thèm để ý đâu." Nàng nhíu lại cái mũi: "Về sau cả đời không qua lại với nhau chính là." Lâm Bảo Bảo nói như vậy, trong lòng cũng là cho là như vậy. Nàng mặc dù ưa thích kết giao bằng hữu, nam sinh nữ sinh đều có thể chơi thành một đoàn, nhưng nàng đến cùng không phải nhân dân tệ, người người đều yêu, trình độ chán ghét nàng người kỳ thực cũng không ít. Nếu là nàng cũng muốn vì này thương tâm, nơi nào thương tâm được tới. Ở phương diện này, Lâm Bảo Bảo là không câu chấp, hợp tác tới, không hợp thì tán. Đàm Mặc gặp nàng không sao thật liền không còn nói cái gì. Nhưng đến cùng, trong lòng của hắn cũng minh bạch nếu như nàng thật muốn buông tay, đối đãi rất nhiều chuyện chính xác 10 phần tiêu sái. Dạng này rất tốt cũng thật không tốt, bởi vì hắn cũng không nguyện ý trở thành nàng tiêu sái buông tay một thành viên. Đàm Mặc đột nhiên cẩn thận chế trụ tay của nàng, tại nàng xem qua lúc đến, nói. Chúng ta đi dạo chơi a, bây giờ ăn Tết, trên đường cửa hàng cũng không mở, có cái gì tốt đi dạo. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn là theo hắn cùng đi tại lạnh tanh trên đường phố, cùng hắn đem trấn nhỏ phố lớn ngõ nhỏ đi dạo lượt thẳng đến trạng vạng tối mới về nhà. Buổi tối, vừa ăn xong cơm tối, Lâm Bảo Bảo tiếp vào rừng ba ba gọi điện thoại tới. Rừng ba ba gọi nàng Sơ Tam về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Lâm Bảo Bảo không muốn trở về, nhưng nàng biết nếu là nàng cự tuyệt chỉ sợ nàng mẹ kế lại muốn thổi gió bên tai, muốn cho ba ba của nàng sửa đổi di chúc. Mặc dù Lâm Bảo Bảo không thèm để ý, nhưng là không muốn để cho một ít người đáng ghét được như ý, thế là nàng nói. Kia tốt a, ta xem một chút phi cơ ngày mai, có thời gian trở về. Rừng ba ba cười nói, ngươi yên tâm, ta cho ngươi đặt trước vé máy bay, buổi chiều tốt sao? Buổi tối liền có thể đặt tới, đến lúc đó ta lái xe đi đón ngươi. Lâm Bảo Bảo đứng ở trong hành lang, nhìn xem trong phòng đang xem điện thoại bà ngoại Hòa Đàm Mặc mím môi, nói. Ta đã biết, đợi nàng vào phòng, bà ngoại nhìn qua, nói. Cha ngươi gọi ngươi trở về. Mấy điểm đi, xế chiều ngày mai máy bay. Lâm Bảo Bảo đặt mông ngồi ở bà ngoại bên người vị trí, nhếch lên chân, có chút bộ dáng cả nhõng. Đàm Mặc đem nàng vỉnh lên chân thả xuống đi. Lâm Bảo Bảo nguyên bản không cảm thấy như thế nào, nhưng thấy bà ngoại nhìn qua, không biết tính sao, cũng có chút lúng túng. Vậy đi trở về a, bà ngoại cười nói, đầu năm A Hương liền sẽ đến đây, ta có người chiếu cố, không cần ngươi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Hương chính là chiếu cố bà ngoại bảo mẫu. Năm nay nữ nhi không trở lại ăn Tết, ngoại tôn nữ có thể lưu lại bồi nàng tất nhiên cao hứng, nhưng đây là Lâm gia hài tử, nàng cũng không thể một mực giữ lại nàng. Lâm Bảo Bảo ngồi phịch ở nơi đó, không nói chuyện. Ngoại hạng bà đi lên lầu lúc nghỉ ngơi, Đàm Mặc ngồi vào bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngày mai ta và ngươi cùng đi tân thành phố. Lâm Bảo Bảo sợ hết hồn. Không nên đâu, Đàm Mặc nói, ta ở khách sạn, không đi nhà ngươi. Lâm Bảo Bảo xoắn xuýt xem hắn. Đem ngươi bỏ vào khách sạn ta trong nhà, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là lạ. Vậy ngươi có thể đem ta mang về nhà ngươi, lấy bạn trai ngươi thân phận. Đàm Mặc thừa cơ nói, có người dám khi dễ ngươi ta giúp ngươi. Lâm Bảo Bảo trong nháy mắt cười không được, mới sẽ không có người khi dễ ta, bởi vì ta cũng là tại chỗ khi dễ trở về, ngươi cũng biết tính cách của ta không tốt, ngươi cái kia hai cái đệ muội thường nói ta là ác ma, thường xuyên bị ta khi dễ khóc đâu. Xem bọn hắn khóc thật thú vị. Đàm Mặc im lặng, lực chiến đấu của nàng chính xác rất mạnh. Chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực, nàng theo trong ngực mình, lộ ra nho nhỏ, hắn giương cánh tay một lũng liền có thể hoàn toàn dung nạp vào lòng, nhường trong lòng của hắn không khỏi phát lên một loại ý muốn bảo hộ, kiểu gì cũng sẽ quên lực chiến đấu của nàng. Tối ngủ lúc Lâm Bảo Bảo đang hướng trên giường bò, liền nghe được Đàm Mặc chuông điện thoại di động vang lên. Đàm Mặc bây giờ sử dụng số điện thoại di động là của hắn điện thoại cá nhân, thông tin ghi chép bên trong chỉ có lẻ tẻ ba người, Đàm Gia Gia, Đàm Ba Ba, Lâm Bảo Bảo, vô cùng keo kiệt. Nhưng là đại biểu chỉ cần ba người bọn họ không cho hắn gọi điện thoại di động của hắn liền có thể một mực yên tĩnh như gà. Cho nên những ngày này Lâm Bảo Bảo đều không đã nghe qua điện thoại di động của hắn vang dội, lúc này đột nhiên nghe được không khỏi quay đầu nhìn hắn. Đàm Mặc nhìn thấy tên người gọi đến dãy số ấn nút tiếp nghe. Lâm Bảo Bảo an vị trên giường, một mực nhìn thấy hắn. Thẳng đến Đàm Mặc cúp điện thoại, nàng vấn đạo, là Đàm thúc thúc điện thoại cho ngươi, gọi ngươi trở về, Đàm Mặc ân một tiếng, bên kia có chút việc, đến nỗi là chuyện gì, hắn không có nói rõ ý tứ, Lâm Bảo Bảo cũng không qua hỏi, trực tiếp hỏi hắn khi nào thì đi, là trở về châu thành phố vẫn là đi ở vào Đàm gia đại trạch. Đi Đàm gia đại trạch ngày mai a, Đàm Mặc nói mà không có biểu cảm gì, ngữ khí mười phần bình thản. Bất quá Lâm Bảo Bảo chính là biết hắn tâm tình bây giờ không tốt, cả người nhìn rất đáng sợ. Lâm Bảo Bảo đem hắn kéo đến trên giường ngồi, đắp bờ vai của hắn, góp qua khuôn mặt nhìn hắn, ngón tay một chút một cái đâm mặt của hắn, nói. Ngươi không cao hứng a, bây giờ năm còn không có qua hết, trở về bồi lão nhân gia Tết nhất cũng tốt. Đàm Mặc quay đầu nhìn nàng, đối đầu nàng búp bê giống như khả ái khuôn mặt tươi cười, đem nàng nắm chặt đến trong ngực ôm, không nói gì. Vừa rồi mặc dù là Đàm Minh Bác gọi điện thoại cho hắn, nhưng kỳ thật là ý của Gia Gia, Gia Gia nhường hắn trở về Đàm gia đại trạch một chuyến, coi như người bệnh cũng muốn đi ra cho những người kia nhìn một chút bản thân hắn thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Mặc đối với cái này có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nghĩ tới trở về có thể sẽ nhìn thấy một chút người đáng ghét, hắn có thể sẽ khống chế không nổi tính tình của mình, đem người xé. Chỉ là lão gia tử mặt mũi không thể không cấp. Lão gia tử cường thế cả một đời, Lâm lão mặc dù không tính toán hồ đồ, nhưng là đối với niên kỳ so trưởng tôn còn nhỏ tiểu nhi tử thiên vị quá mức, đem hắn cùng tiểu nhi tử đặt tại cùng một cái vị trí, tại tiểu nhi tử làm ra chuyện sai lúc tình nguyện ủy khuất chú tâm bồi dưỡng đích trưởng tôn, cũng muốn che chở tiểu nhi tử. Đàm Mặc chán ghét có người chạy đến trước mặt hắn không biết sống chết nhảy nhót, hết lần này tới lần khác có người nhưng là không có mắt ngu xuẩn, cho là hắn bây giờ dễ ức hiếp, nhường sự kiên nhẫn của hắn càng ngày càng thấp. Nghĩ tới đây, Đàm Mặc màu mắt hơi sẫm, Lâm Bảo Bảo đột nhiên sợ run cả người, trực giác người này giống như muốn làm gì chuyện đáng sợ. Nàng hai tay liên lụy bờ vai của hắn, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, nghiêm túc nói. Đàm Mặc ngươi phải nhớ kỹ, ta tại Nam Thành chờ ngươi. Đàm Mặc ân một tiếng, tâm tình trở nên vui vẻ đứng lên. Cho nên, ngươi làm chuyện gì phía trước nhất định muốn nghĩ lại cho kỹ a, Lâm Bảo Bảo thấm thiên nói. Đàm Mặc xem kỹ sắc mặt của nàng, phát hiện nàng kỳ thực cái gì cũng không biết, chỉ là bởi vì hiểu quá rõ hắn, có thể cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa, chỉ sợ hắn làm ra chuyện không lý trí gì. Cũng đối, ở trong mắt nàng, hắn bây giờ còn bệnh, đây, thế là hắn cười nói, yên tâm, chờ ta có rảnh trở về Nam Thành tìm ngươi. Ân, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn a, Lâm Bảo Bảo. Cách chương.